Thái dạy vợ rảnh thì ghi tên Đào với Lý đang chừng khai trường hai con vào học trường nữ trung học Sài Gòn cho chúng nó học. Mỗi bữa cho xe kéo nhà đưa đi rồi đưa về. Còn Tòng thì để học trong Bà Chiểu cho gần. Chừng nào Tòng có bằng tiểu học xong rồi, em phải ra trường lớn ngoài Sài Gòn mà học bậc cao hơn nữa, rồi sẽ tính mua nhà hoặc phố gần trường đặng ba con ở mà đi học cho tiện. Thái cũng nhắc vợ phải nhớ thăm trường đồ đạc của Lý hồi còn nhỏ để hư mất. Hòa nói thơ với dây chuyền chỉ cất trong tủ sách, còn áo mền giày mũ để trong rương thì lâu lâu chỉ đem ra mà phơi, nên không hư hao gì hết. Chị suy nghĩ rồi nói với chồng. Đào với Lý còn khờ quá, mà cho con đi học tới ngoại Sài Gòn, em không có yên lòng, lại đi xe kéo chậm lắm, sợ buổi trưa về trễ, hai đứa nó đói, rồi buổi chiều phải đi sớm, thì trưa chúng có nghỉ ngơi gì được. Vậy hồi nãy anh tính mua nhà, hay là mua một căn phố gần trường cho hai đứa nhỏ, ở đi học thì nó tiện hơn, để cô Thành ra ngoài đó lo cơm nước cho chúng nó, tối giờ chồng mình rảnh thay phiên ra đó mà ngủ. Chủ nhật nghỉ học cho cô Thành đem chúng về trong nhà này. Nhà hai phố ngoài Sài Gòn họ bán mắc, mua làm sao cho nó nổi. Lại mua nhà mua đất, chết vốn. Có tiền phải dùng đúng cái việc chi cho nó sanh lợi mới được chứ. Mua nhà mua đất như sao á, mình không có dùng thì mình cho mướn. Hoặc ai muốn thì mình bán cho họ cũng có lời vậy chứ. Như anh không có chịu mua nhà hay phố, thôi thì ai bán xe hơi cũ, anh mua đi đưa rước hai đứa đi học cho lẹ. Chà chà, em tính mua xe hơi, khinh trình quá. Mua xe hơi cũ, và xe nhỏ không có tốn bao nhiêu. Mua xe cũ mấy chục chặt hoài, sửa riết rồi mang nghèo chứ. Lại còn phải mướn chauffeur, đổ xăng nhớt, mua vỏ ruột, tốn hao dữ lắm. Thà là mua nhà, tuy xuất vốn nhiều hơn, sao mà khỏi tốn hao. Lại sau mình bán lại hoặc là may có lời. Thôi, việc đó để sau sẽ tính. Để cho hai đứa nó đi học đi. Coi nếu có điều chi bất tiện rồi sẽ hay. Quý vị vừa nghe xong kỳ 4 chuyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.